Số 13 phố Minh Khơ, chương 11:11, khủng hoảng thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Hiu, Karen có chút tò mò hỏi. Nghe qua, bà chủ của phòng hỏa táng, hẳn là một phú bà, vì sao John lại kích động như vậy? Ha ha, cô nở nụ cười trước, lập tức giải thích. Thiếu gia Karen ngài hẳn là không biết, trước khi đưa di thể vào lò hỏa thiêu, cần phải phun xăng lên di thể để trợ hỏa, mà người gầy thường sẽ cần nhiều xăng hơn, nếu không cũng không đốt được xương cốt. Nhưng người mập, dầu trên người họ có thể giúp đốt cháy. Vậy nên, bà Hiu của phòng hỏa táng thích nhất là người có vóc dáng như John, bởi vì hắn tiết kiệm được nhiên liệu. Thì ra là như vậy, đáng ghét, Paul, ngươi dám ở trước mặt thiếu gia Karen nói xấu ta như vậy. Đi thôi, đi xuống làm việc trước, bằng không lát nữa phu nhân Mary lại nổi giận. John và Paul, hai người một bên cãi nhau một bên xách đồ đi xuống tầng hầm. Trong đại sảnh, thím Mary châm một điếu thuốc, tâm tình của cô cũng không tệ như vậy. Bởi vì Paul nói cho cô một tin tốt, đó là lão già mâu dân này, có con cái, sau đó con cái sẽ đến. Không phải là đơn hàng phúc lợi, có nghĩa là sẽ có thu hoạch kha khá, ngay cả khi làm gói cấp thấp nhất vẫn sẽ có lợi nhuận nhất định. Mà, thù lao của thím Mary cũng phải dựa vào thành tích trong nhà để trông đỡ, trừ đi chi phí công nhân, lợi nhuận còn lại, đều sẽ coi như phụ cấp phát cho người trong nhà. Sổ sách, do Winnie quản lý, đây cũng là nguyên nhân vì sao người trong nhà đều sợ ông nội, nhưng lại không có ai ở sau lưng nói xấu ông. Ông rất nghiêm túc, nhưng tuyệt đối không phải là lão già tham lam keo kiệt. Karen trở lại tầng 2 và giúp em họ Mina lau dọn đồ đạc. Sắp lau xong, nghe được John cùng Paul từ tầng hầm đi tới. Bọn họ đã xử lý xong cho di thể, kế tiếp phải do thím Mary ra tay. Bởi vì người nhà người ta có thể sẽ đến đây vào buổi chiều để an bài công việc tang lễ. Lúc này, việc trước tiên cần làm là xử lý cho ông lão trông đẹp mắt một chút, đây là một chuyện rất cần thiết. Tuy nhiên, trong nhà tựa hồ có khách tới, Karen nghe được thím Mary ở dưới lầu kêu mình. Karen, ngươi xuống tiếp đãi Hoffman tiên sinh một chút. Karen buông rẻ lau xuống, đầu tiên là tìm kiếm từ khóa. Hoffman, trong đầu, đây là một ông già, một giảng viên đại học ở khoa triết học đã về hưu, có lương hưu khá tốt, cuộc sống phong phú, cũng là bạn tốt của ông nội, thường đến gặp ông nội uống trà và trò chuyện. Ngoài ra, hắn còn có hứng thú rất lớn với việc bói toán, từng tặng Karen một bộ bài tinh xảo, không phải là loại bài tarot, là luật có thể chơi đấu địa chủ. Đầu tiên, Karen đi đến nhà bếp tầng 2, pha một tách trà. Sau đó là một ít đồ uống giải khát đơn giản, bưng đến phòng khách tầng 1. Ngài Hoffman có một cái trán cao, nhưng thân thể của ông rất gầy. Người thon gầy, ngũ quan có xu hướng lập thể hơn, biểu đạt cảm xúc cũng sẽ trực quan hơn. Khi Karen gặp ông ta, phát hiện ánh mắt của Hoffman tiên sinh, trực tiếp khóa chặt trên người mình. Ngay cả thú cưng nằm sấp bên cạnh Hoffman tiên sinh, tựa hồ cũng cảm ứng được tâm tình chủ nhân dao động, chậm rãi đứng lên. Nhưng nó lại có chút mờ mịt, không biết xảy ra vấn đề gì. Thẳng đến khi nó nhìn thấy Paul phục phục ở cửa cầu thang, dường như theo bản năng tìm được sự hứng thú, liền chạy qua. Nhưng Paul cũng chỉ đảo mắt qua một cái, lông vàng to lớn lập tức ỉu xỉu đi, lại nằm úp sấp trở về. Thật xin lỗi, Hoffman tiên sinh, ông nội cháu đã đi ra ngoài, nhưng cháu nghĩ ông nội sẽ sớm trở về, chú cũng đã đi tìm ông. Karen đặt tách trà xuống và nói một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ, ngay sau đó, Hoffman tiên sinh đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay Karen, cả khuôn mặt trong nháy mắt dán tới, tiếng hít thở lúc này trở nên vô cùng dồn dập, hắn dùng một loại ngữ điệu đè nén kích động nhưng lại không kiềm chế được, hỏi. Ngươi không phải Karen, ngươi, đến cùng là ai? Trong phút chốc, một cỗ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt đánh vào trong đầu Karen. Loại nguy cơ này đến từ việc đối phương mới vừa đối mặt liền trực tiếp xé rách thân phận của mình, làm cho Karen đã chuẩn bị xây dựng tốt tâm lý nửa tháng nay có chút luống cuống tay chân. Karen theo bản năng lùi lại hai bước, muốn kéo dài khoảng cách với ông Hoffman. May mắn thay, Hoffman tiên sinh nắm lấy cổ tay Karen, theo quán tính thân thể bị mất thăng bằng, ngoài ý muốn lảo đảo, hắn dùng tay chống mặt bàn, lại xui xẻo lại chống vào một khoảng trống, thân thể theo đó ngã về phía trước. Trực tiếp đập vào mép bàn. Dầm, tiếng ồn ào phát ra. Ngay sau đó, ông Hoffman ngã về phía sau, phía sau gáy không chút trở ngại nào mà ngã trên nền gạch men sứ. 3. Karen vô cùng kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này, ông lão vừa mới trực tiếp nói ra. Vấn đề thân phận của mình liền đã gặp xui xẻo như vậy. Hơn nữa, trên nền gạch men phòng khách dưới đầu hắn, bắt đầu có một mảng lớn máu tươi tràn ra. Lúc này, Mina còn đang bận rộn ở lầu 2 tựa hồ nghe được thanh âm, đứng ở cửa cầu thang hô. Anh họ, dưới lầu xảy ra chuyện gì? Karen li 3 mét môi, chậm rãi đứng thẳng người, trả lời. Ông Hoffman bị đột quỵ ngã xuống. Cách chương.